Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2624. Chỉ cần các ngươi cố gắng, các ngươi cảm thấy làm nghề này có kiếm được tiền không? Bảo Bảo tỷ nổi tiếng vòng Quảng Đông nhìn gần 30 mỹ nữ ở trước mặt mình, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Mấy ngày nay, qua tay của hai người Nhiếp Bảo Bảo và Hồng tỷ, đã có một nhóm đông nữ hài được đưa tới. Những nữ hài này sẽ từ từ cắm rễ trong vòng Quảng Đông và vòng Thịnh Kinh, trở thành một bộ phận của mạng lưới quan hệ. Nhưng các nàng là 30 nữ hài được chọn ra từ 8.000 nữ hài, bất kể vóc dáng hay khí chất đều xuất sắc nhất. 30 nữ hài này là tiền cược của Nhiếp Bảo Bảo và Hồng tỷ, cũng là vũ khí mà Cẩm Tú dùng để chinh phục tầng lớp cao nhất Hạ Quốc. Hơn nữa, theo kế hoạch của Hồng tỷ, trong số những nữ hài này nàng sẽ bồi dưỡng ra nhân vật nổi tiếng tựa như Lý Sư Sư, Ngư Huyền Cơ. Kiếm được. Các nữ hài đều trả lời rất to, ai nấy đều chỉ mặc áo tắm ba mảnh, thân hình cao ráo càng làm nổi bật lên đôi chân dài và vòng eo thon nhỏ. Nhưng biểu cảm của mỗi nữ hài lại vô cùng đau khổ, thậm chí có không ít người trên mặt vương đầy nước mắt. Nguyên nhân cũng không có gì. Bởi vì trên đỉnh đầu những nữ hài này đặt một cái bát, 10 ngón tay đan vào nhau đặt bên hông trái, trên cánh tay treo một vật nặng gần 3 cân. Cánh tay nhỏ nhắn của những nữ hài này đã bắt đầu run rẩy. Rõ ràng là các nàng đã giữ tư thế này rất lâu. Kiếm được. Nhiếp Bảo Bảo cười gằn, giá của gái điếm đứng đường một lần cũng chỉ 30 tệ, một ngày ngươi bán 10 lần cũng chỉ được 300. Nhiếp Bảo Bảo mặc váy liền mẫu mùa hè mới nhất của Chế Nô, tiện tay ném túi xách của nàng cho nữ hài trước mặt, 160.000, đây là giá của chiếc túi này. Tức là ngươi đứng đường bán thân, không ăn không uống 5 năm mới mua được món đồ mà người ta tiện tay vứt bỏ. Đây là cái nghề ăn cơm thanh xuân. Sau 5 năm ngươi chẳng thể bán với giá 30 tệ nữa kia. Các ngươi cam lòng bán đi tất cả, đến cuối cùng chỉ lấy được số tiền mấy trăm nghìn ít ỏi, kéo theo một cơ thể tàn tạ bị hành hạ sống nốt nửa đời sau. Mỗi nữ hài đều lắc đầu lia lịa. Bước chân vào cái nghề này, trong mắt người khác các ngươi là thứ dơ bẩn không xứng tồn tại. Lời lẽ của Nhiếp Bảo Bảo vẫn sắc như dao, dơ bẩn, tối tăm, ham giàu, thấp hèn. Bốn từ này là nhãn mác người đời dán lên người các ngươi. Lời lẽ ác nghiệt khiến mấy nữ hài chảy nước mắt. Vì vậy một khi đã bước chân vào nghề này thì phải làm tốt nhất. Làm đến trình độ khiến người khác thèm muốn số tiền ngươi có, làm đến trình độ khi bọn hắn ngồi trong góc tường bệnh viện gào khóc vì ba mẹ, con cái bị bệnh, các ngươi ngẩng cao đầu đầu đi qua trước mặt bọn hắn. Nhiếp Bảo Bảo hiểu rõ tâm tư của những nữ hài này, nàng đang vừa đấm vừa xoa. Nhưng bản chất của thế giới này là cười kẻ nghèo chứ không cười kỹ nữ. Giọng điệu của Nhiếp Bảo Bảo tràn đầy tính tẩy não. Ông trời cho các ngươi nhan sắc xinh đẹp, đây là tài sản hiếm có cỡ nào. Nàng thong thả đeo chiếc nhẫn kim cương có giá lên tới hàng chục nghìn vào ngón tay thon dài của nữ hài có biểu hiện xuất sắc nhất, sau đó ung dung nhìn những nữ hài khác lộ vẻ hâm mộ, chậm rãi cất lời, chỉ cần các ngươi cố gắng thì sẽ chạm tới những thứ nho nhỏ này. Nhưng thứ nho nhỏ này lại là món đồ cả đời này ba mẹ các ngươi không mua nổi, thậm chí không được nhìn thấy bao giờ. Các ngươi cam lòng cả đời sống trong ánh mắt khinh thường của người thành phố, cả đời làm lót đáy trong chuỗi sinh vật bị khinh bỉ sao? Hay là các ngươi cam lòng mang theo chút tài sản này sống như ba mẹ mình, bán mặt cho đất bán lưng cho trời? Đến cuối đời ngay cả một bộ phận áo tử tế cũng không có. Hay là các ngươi cam lòng trở thành công cụ sinh cho con nam nhân thối mỗi nửa năm, thậm chí một năm mới tắm một lần? Lời chất vấn liên tiếp hiển nhiên có hiệu quả không tồi. Lần này các nữ hài vẫn lắc đầu, nhưng có không ít nữ hài đã cố gắng kìm nén nước mắt. Nhiếp Bảo Bảo rất hài lòng với phản ứng của các nữ hài. Nàng biết thời cơ đã chín mùi, những nữ hài này đã bị mình xóa sạch sự do dự chần chừ, việc phải làm bây giờ là dùng một kích cuối cùng để phá vỡ ranh giới cuối cùng của các nàng. Để ta nói cho các ngươi biết thế giới này ghê tởm cỡ nào. Nhiếp Bảo Bảo gật đầu với Chu Mỹ Ý. Đối phương lập tức kéo tấm rèm cửa sổ vẫn luôn khép lại trên ô cửa sổ lớn bằng kính của phòng tập nhảy. Ở đây có một bản báo cáo điều tra của Liên Hợp Quốc về đời sống tình cảm vợ chồng. Nhiếp Bảo Bảo chỉ xuống dòng người qua lại như mắt cửi bên dưới, sau đó ném bản báo cáo trên bàn cho các nữ hài. Trong 10 nữ nhân giữa đám người đi đường trông có vẻ gọn gàng xinh đẹp kia, có tới 7 người ngoại tình, hơn nữa đối tượng không chỉ có một. Chúng ta ra ngoài bán thân, bán công khai. Các ngươi bỏ ra thanh xuân và thân thể để đổi lấy quyền lực và tiền bạc. Nhiếp Bảo Bảo tỏ ra khinh thường, xét về bản chất, những mụ đàn bà lắm mồm dùng lời lẽ công kích các ngươi cũng chẳng cao quý hơn chúng ta bao nhiêu. Bản báo cáo bị ném ra đã trở thành cọng rơm cuối cùng để các nữ hài này thầm thuyết phục mình. Mười mấy phút trôi qua, lần này không có ai rơi một giọt nước mắt, trong mắt các cô gái đều lóe lên dạ tâm. Nghề này mà làm đến đỉnh cấp thì kiếm được rất nhiều tiền, tức là phải mạo hiểm rất lớn. Nhiếp Bảo Bảo rất hài lòng về biểu hiện của các nữ hài, chia sẻ cảm ngộ của mình về mấy chục năm lăn lộn chốn phong nguyệt, bị chơi chết, bị chơi tàn, thậm chí không biết bao nhiêu người bị mang đi trồng sen vì vạ miệng. Vì vậy các ngươi đừng tưởng theo ta là xui xẻo, ngược lại đấy, trong xã hội có chỗ dựa mạnh mẽ mới là vận may lớn nhất ở cái ngành này. Nhiếp Bảo Bảo cười rung người. Chúng ta bỏ ra tài nguyên, cho các ngươi sân chơi kiếm được bộn tiền. Vậy thì các ngươi phải phục tùng, trung thành và nghe lời. Chương 2625. Ai cũng có niềm vui nỗi buồn riêng, Tô Tổng đã trở về. Hồng Tỷ vội vàng đẩy cửa phòng tập nhảy ra, nói nhỏ bên tai Nhiếp Bảo Bảo, hắn muốn gặp ngươi. Trước cái nhìn của các nữ hài, nữ nhân vừa rồi còn tỏa sáng chói mắt như mẹ đỡ đầu bỗng thay đổi sắc mặt. Người có tên cây có bóng. Nữ nhân nói cười trong chốn phong nguyệt lúc này như biến thành nữ hài mới trải đời. Hai chữ căng thẳng viết đầy trên mặt Nhiếp Bảo Bảo. Bởi vì nàng biết Tô Tổng là ai. Lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa, tiểu hồng bào ác nhất thiên nam. Nữ tử phong trần mạnh mẽ nhất. Ở thiên đô càng lâu, Nhiếp Bảo Bảo càng sợ hãi nam nhân được mọi người gọi là tiểu hồng bào kia. Nhiếp Bảo Bảo lăn lộn chốn phong trần nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu giang hồ sâu sắc, cũng biết rất nhiều chuyện. Dám đắc tội cả Giá Thế Đường lẫn Bạch tướng nhân, một mình Hồng Tỷ cũng dám cứng rắn chặn lại 8.000 nữ hài, sức mạnh đại điện phía sau cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Bảo Bảo sợ nhất ở Tô Bình Nam điểm gì? Là bản chất Tô Bình Nam dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cái mà nàng nhìn thấy không phải là thiên phú buôn bán, thủ đoạn cao minh gì đó, mà là máu tươi trần trụi. Tiểu hồng bào xuất thân bình dân, từ tầng chót đi đến hiện tại. Bò lên từ tầng chót quá khó khăn, nói không chừng dưới chân Tô Bình Nam đã dẫm lên máu của không biết bao nhiêu người. Làm việc cho loại người này, miêu tả bằng câu gần vua như gần cọp cũng không ngoa. Sau khi tới Thiên Đô, Nhiếp Bảo Bảo mới chính thức hiểu vì sao mọi người lại đặt Từ Thiên Nam đằng sau biệt danh trên giang hồ của nam nhân này. Năm đó Kiều Lão Tứ cực kỳ hung hãn, dân giang hồ nhắc đến hắn cũng chỉ gọi là Kiều Tứ Gia Cáp Thành. Nam Thiên Đô, Bắc Thẩm Thành. Hiện tại Lưu Nhị Ca ở Thẩm Thành có thể nói là ngang ngược, không coi ai ra gì. Nhưng cũng chỉ được nhắc đến với cái tên Lưu Nhị Ca Thẩm Thành. Chỉ có Tiểu Hồng Bào. Hiện nay người trong giang hồ khi nhắc đến Tiểu Hồng Bào đều đặt hai chữ Thiên Nam đằng sau. Không chỉ riêng Thiên Đô, mà là cả Thiên Nam. Nam nhân mà Nhiếp Bảo Bảo chưa gặp một lần này đã phân bố xúc tu của Cẩm Tú khắp hai vùng Thiên Nam và Hải Châu. Gọi là Tiểu Hồng Bào Thiên Nam chứ không phải là Tiểu Hồng Bào Thiên Đô, như vậy mới danh xứng với thực. Có một việc hoàn toàn hù dọa Nhiếp Bảo Bảo. Nàng dẫn theo thành viên nòng cốt của mình tới Thiên Đô, mấy nữ hài đều trung thành với nàng, tất nhiên Nhiếp Bảo Bảo cũng không keo kiệt. Vì vậy mấy nữ hài cũng có chút cuộc cãi. Dù sao mấy nữ hài Chu Mỹ Ý vẫn còn trẻ, sau 3-4 ngày ngoan ngoãn ở Thiên Đô, các nàng không kìm được muốn đến nơi khác ở Thiên Nam chơi. Cho nên mấy nữ hài dự định đến Phong Thành chơi, dù sao ở đó cũng có thành cổ và không ít khu du lịch thiên nhiên. Nhiếp Bảo Bảo đồng ý, quá trình rất thuận lợi, các nữ hài chơi rất đã. Tuy nhiên sau khi trở về Thiên Đô, Chu Mỹ Ý mới phát hiện ra không biết túi du lịch mình đã bị cắt rách từ bao giờ. Ra ngoài du lịch mà, tất nhiên sẽ mang theo ít tiền. Đối với tiểu phú bà Chu Mỹ Ý mà nói, mất mấy nghìn tệ không phải chuyện lớn thương cân động cốt gì, điều duy nhất khiến nàng rầu rĩ là trong túi du lịch có một bức ảnh mười mấy năm trước nàng chụp chung với người thân của mình. Ai cũng có niềm vui nỗi buồn riêng, tất nhiên Chu Mỹ Ý cũng không ngoại lệ. Bức ảnh này là bức ảnh duy nhất nàng chụp chung với ba mẹ đã qua đời, cho nên nữ hài đi đâu cũng phải mang theo. Lăn lộn trong giới phong nguyệt, rất nhiều người đều sống thành quỷ, có lẽ không có ai tin ngoại trừ những nữ hài trời sinh kiếm sống bằng cái nghề này, những người có thể chống đỡ tiếp đều có một vài tín ngưỡng kỳ lạ, mà bức ảnh ấy chính là tín ngưỡng của Chu Mỹ Ý. Mất thì cũng mất rồi, báo cảnh sát xem có tìm lại được không. Khi Nhiếp Bảo Bảo an ủi Chu Mỹ Ý, thật ra nàng cũng không ôm hy vọng. Dù sao các nữ hài cũng du lịch trong 3 ngày, lộ trình khoảng hơn 1.000 km, có trời mới biết đồ bị mất ở đâu. Cho dù báo cảnh sát, các nàng đã đi qua nhiều nơi như vậy, chưa chắc cảnh sát có cách. Nhưng 5 phút sau khi Nhiếp Bảo Bảo báo cảnh sát, Hồng Tỷ gọi điện thoại tới, hiện tại xem như ngươi đã là nửa người của Cẩm Tú, mất đồ không báo cho ta mà báo cảnh sát gì chứ? Hồng Tỷ vừa mới lên tiếng đã trách móc. Không phải va chạm với người trong xã hội, chỉ mất đồ thôi, Hồng Tỷ. Nhiếp Bảo Bảo trả lời, huống chi không biết cụ thể mất ở đâu, bảo cho ngươi có tác dụng gì? Chỉ cần mất đồ ở Thiên Nam thì ta nói sẽ có tác dụng. Hồng Tỷ hỏi cặn kẽ thông tin về đồ bị mất, sau đó bỏ lại một câu, ngươi phải nhớ bốt của chúng ta là Tiểu Hồng Bào Thiên Nam, không phải Tiểu Hồng Bào Thiên Đô. Hồng Tỷ cúp máy. Âm báo bận trong loa khiến Nhiếp Bảo Bảo kinh ngạc ra mặt. Nàng là lão giang hồ, tất nhiên hiểu ẩn ý của Hồng Tỷ. Cũng bởi vì là lão giang hồ nên nàng biết chuyện này nói lên điều gì. Nói lên hàng nghìn tam giáo cửu lưu khắp Thiên Nam đều nằm trong tầm khống chế của tập đoàn Cẩm Tú. 11 tiếng sau cuộc nói chuyện của hai người, tức là sáng sớm ngày hôm sau. Một nam nhân mặt mày khắc khổ, ăn mặc như một lão nông gõ cửa phòng của Chu Mỹ Ý. Ngài là Chu tiểu thư phải không? Nam nhân mặt mày khắc khổ nhìn Chu Mỹ Ý đang ngơ ngác, chậm rãi hỏi. Là ta. Chu Mỹ Ý vừa mới thức dậy, vẫn còn mặc đồ ngủ màu hồng. Nữ nhân ngái ngủ nhìn đối phương, nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Xin lỗi xin lỗi, lúc trước lũ khốn bên dưới có mắt không tròng, động vào đồ của Chu tiểu thư. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Chu Mỹ Ý, nam nhân mặt mày khắc khổ tự tát mình hai cái thật mạnh, khiến mặt hắn đỏ tấy lên. Chương 2626. Sợ uy, không nhớ ơn Chu Mỹ Ý sợ hết hồn. Người đang làm gì thế? Có phải là có hiểu lầm gì không? Chu Mỹ Ý còn chưa nói xong đã bị tiền mặt và bức ảnh mà đối phương đặt trước mặt mình ngắt lời. Chu Mỹ Ý không biết số tiền này có phải là tiền mình bị mất không, nhưng bức ảnh dính bẩn kia rõ ràng là ảnh chụp gia đình của mình. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Nam nhân ăn mặc như lão nông thấy Chu Mỹ Ý nhận tiền và ảnh thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không rời đi ngay, mà tiếp tục thấp thỏm xin lỗi nữ hài, ảnh bị thằng nhóc có mắt không tròng dưới trướng ta ném vào thùng rác, lúc tìm được thì đã thành ra thế này, thật sự là không lau sạch được. Không sao, không sao. Tìm lại được bức ảnh đã mất khiến Chu Mỹ Ý vui mừng nhảy nhót, huống chi đến bây giờ nàng vẫn chưa rõ đối phương là ai, nên biểu hiện vô cùng khách khí. Suy cho cùng cũng là trách nhiệm của ta. Tất nhiên ta phải giải thích. Nam nhân như lão nông kia cụp mắt, sau đó túm lấy khớp xương ngón út tay trái rồi bẻ mạnh trước ánh mắt kinh hãi của nữ hài. Theo tiếng gãy xương vang lên, ngón út tay trái của nam nhân biến dạng. Hắn không nói gì thêm, chỉ khom lưng với Chu Mỹ Ý rồi xoay người rời đi, để lại nữ hài lấy tay che miệng, sắc mặt tái nhợt, đứng ngơ ngác trước cửa phòng khách sạn. Nhiếp Bảo Bảo tới rất nhanh. Sau khi nghe Chu Mỹ Ý kể lại, nàng cũng đờ ra. Tuy nhiên, khác với Chu Mỹ Ý, Nhiếp Bảo Bảo sợ hãi thế lực khổng lồ của Cẩm Tú. Nàng là lão giang hồ, tất nhiên biết đối phương bẻ gãy ngón tay của mình không phải để đe dọa hay xin lỗi Chu Mỹ Ý, mà là cho tập đoàn Cẩm Tú một câu trả lời. Nhưng chuyện này mới xảy ra bao lâu chứ? Mười mấy tiếng mà thôi. Ngay cả phía cảnh sát cũng đùn đẩy, bắt đầu xin lỗi vì không có thời gian và địa điểm xác định nên không thể phá án. Kết quả thì sao? Chỉ một cuộc gọi của Hồng Tỷ mà thôi. Đối phương chẳng những đích thân đến xin lỗi, mà còn bồi thường bằng một ngón tay. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nam nhân đến tận nhà xin lỗi kia mặc dù trang phục không gọn gàng, ăn mặc như một lão nông, nhưng từ lời nói Nhiếp Bảo Bảo có thể phân tích ra đối phương chắc chắn là một cường long nghề trộm cắp. Đã tìm được đồ rồi, còn bé Mỹ Ý nhờ ta gửi lời cảm ơn đến ngươi. Nhiếp Bảo Bảo gọi điện cho Hồng Tỷ, có điều đối phương hành động hơi quá. Dọa Chu nha đầu sợ hãi, Nhiếp Bảo Bảo dùng giọng điệu bông đùa kể lại chi tiết sự việc xảy ra. Hiện tại các ngươi được xem là thành viên của Cẩm Tú, bọn hắn cần xin lỗi. Giọng điệu của Hồng Tỷ tràn đầy sự ngang ngược chỉ có ở Cẩm Tú, đừng đồng cảm với những người này, lão đầu tử tặng quà xin lỗi kia là vua trộm của ba tuyến ở Hóa Thành, 80 người chết ở ba tuyến này hàng năm đều liên quan tới hắn. Núi cao sông dài, giang hồ đường xa, ép người như vậy có quá đáng lắm không? Nhiếp Bảo Bảo thấp giọng hỏi. Nàng có trở thành đại tỷ số một số hai trong vòng Quảng Đông là dựa vào sự khéo léo và mọi chuyện suôn sẻ. Có thể nói nàng luôn cẩn thận dè dặt với các nhân vật lớn, hùa theo sở thích của đối phương, sợ đắc tội với bất cứ thế lực nào. Đây là cơ sở giúp nàng có thể cuộc khởi ở Quảng Đông, cũng là điểm tựa giúp nàng sống rất tốt. Nhiều năm qua đi, sự cẩn thận dè dặt đã khắc sâu vào máu Nhiếp Bảo Bảo. Bảo Bảo tỷ, hiện giờ ngươi không còn chiến đấu một mình nữa. Đã làm việc cho Hồng Bào ca thì phải có can đảm, có tự tin. Giọng điệu của Hồng Tỷ tràn đầy sự ngông cuồng chỉ thuộc về Cẩm Tú, bản chất của giang hồ là cá lớn nuốt cá bé. Hồng Bào ca từng nói đối xử với đám người kia phải nhớ kỹ năm chữ này. Sợ uy, không nhớ ơn. giọng Hồng Tỷ âm u. Tất nhiên đây chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ sau khi Nhiếp Bảo Bảo đến Thiên Đô làm việc cho Cẩm Tú. Đám người Nhiếp Bảo Bảo ở lại Thiên Đô càng lâu, đủ loại tin đồn yêu ma hóa về Tiểu Hồng Bào cũng dần dần truyền đến tai các nàng. Có thể nói hiện tại trong lòng các nàng, Tô Bình Nam đã bị yêu ma hóa. Khi biết mình là người đầu tiên Tô Bình Nam muốn gặp sau khi trở về, Nhiếp Bảo Bảo đã xông xáo giang hồ bao nhiêu năm qua bỗng căng thẳng và sợ hãi như con chim non. Buồn vui thất thường, động tí là giết người, độc ác nham hiểm. Trong văn phòng cực kỳ xa hoa lộng lẫy trong truyền thuyết trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú, Nhiếp Bảo Bảo gặp được Tô Bình Nam, gặp được lão đại giang hồ được đánh giá tiêu cực, có thể dọa chết người. Trước khi bước vào văn phòng của Tô Bình Nam, Nhiếp Bảo Bảo còn đoán già đoán non bên trong văn phòng này có phải Lấy Ngọc làm nhà thật không, có phải bày đầy các tác phẩm nghệ thuật quý giá hay không. Kết quả là khung cảnh trong văn phòng khiến nàng có phần kinh ngạc. Nhiếp Bảo Bảo là nhất tỷ vòng Quảng Đông, bởi vì nguyên nhân thân phận nên nữ nhân đã trở thành khách quen của các bữa tiệc từ thiện giới thượng lưu. Do đó, nàng đã thấy rất nhiều nơi xa hoa lộng lẫy, cũng từng thấy các tác phẩm nghệ thuật, có mắt nhìn vô cùng sắc bén, trái ngược với các đại gia mới phất ở Hồng Kông, nữ nhân cảm thấy văn phòng của Tiểu Hồng Bào có thể nhận xét là đơn sơ. Rộng lớn, có lẽ đây là điểm giống nhau duy nhất giữa văn phòng của Tô Bình Nam và những người kia. Còn các đồ trang trí xa xỉ, Nhiếp Bảo Bảo đã mở to mắt tìm một vòng cũng không tìm ra mấy thứ. Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của nữ nhân là hai bức tranh chữ. Một bức viết trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, từ là khoảng có thể thấy đây hẳn là chữ viết của Đại sư Trương Đại Thiên thời Dân Quốc. Bức tranh chữ này được treo phía trên bàn làm việc của nam nhân, xem ra Tô Bình Nam rất thích nó. Chương 2627. Vọng Bắc Lâu bức còn lại được treo ở cửa thang máy. Trong tranh vẽ chim ưng như hổ rình mồi, nhìn chồng chọc con cá béo núc ních tham ăn dưới nước, trên đó viết bốn chữ thiên hạ mình ta. Mắt nữ nhân co lại. Vòng quan hệ càng cao cấp, tin tức càng nhạy. Từ nét bút trên bức tranh có thể thấy đây hẳn là chữ của Ngô Quang Trung, đại sư quốc họa hàng đầu hiện nay. Mà là khoảng sơn cư khách ở góc trái bên dưới cũng chứng minh phán đoán của Nhiếp Bảo Bảo. Đây không phải là nguyên nhân khiến Nhiếp Bảo Bảo kinh ngạc. Nhiếp Bảo Bảo kinh ngạc vì nàng biết Quang Trung chỉ viết bức tranh chữ thiên hạ mình ta cho một người, người đó chính là Đại Lại Tổng mấy năm trước đã khiến toàn Hạ Quốc nổi cơn sóng thần với số tiền buôn lậu lên tới 52 tỷ. Tại sao bức tranh này lại nằm trong tay Tiểu Hồng Bào? Nhiếp Bảo Bảo không biết, nhưng nàng biết bức tranh này đại diện cho tiền bạc và quyền thế. Tranh của Đại Lại Tổng không phải là bức tranh nổi tiếng, nhưng treo ở đó ít nhiều gì cũng có tác dụng cảnh cáo bản thân mỗi ngày. Gió to sóng lớn, muốn không bị lật thuyền thì phải chú ý cẩn thận. Đáng tiếc Đại Lại Tổng làm việc phúc hậu, là người thành thật hiếm có. Mời ngồi. Tô Bình Nam nhìn Nhiếp Bảo Bảo đang cố đè nén cảm xúc căng thẳng, hắn mỉm cười lên tiếng, thậm chí còn rất lịch sự đưa tay mời. Lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ thành thật phúc hậu để miêu tả ông chủ lại người đứng đầu Viễn Hoa Bang Oai Phong một cõi khi xưa, nhưng Nhiếp Bảo Bảo không chú ý tới ý mỉa mai ẩn chứa trong mấy câu nói đó, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào nam nhân phía đối diện. Cuối cùng thì nàng đã gặp được Tiểu Hồng Bào trong truyền thuyết. Một gương mặt có đường nét góc cạnh như dao tước, điểm không hoàn mỹ duy nhất là gương mặt này khó che giấu nét giang hồ, mà mắt của Tiểu Hồng Bào cũng quá sắc bén, khiến người ta bất giác né tránh. Ánh mắt bức người thế này sẽ khiến rất nhiều phú bà chùn bước. Hiển nhiên bệnh nghề nghiệp của Nhiếp Bảo Bảo lại tái phát, nàng lại đi so sánh Tô Bình Nam với bạch tướng nhân đỉnh cấp nhất chốn phong nguyệt. Nhiếp Bảo Bảo tỉnh táo lại ngay sau đó, sắc mặt tái mét. Ta không ăn thịt người. Tô Bình Nam ra hiệu cho thư ký Ôn Quyển rót trà cho Nhiếp Bảo Bảo, rồi mới mỉm cười nói tiếp, chào mừng ngươi gia nhập Cẩm Tú. Bá đạo. Đây là cảm giác đầu tiên mà Tô Bình Nam mang đến cho Nhiếp Bảo Bảo. Nam nhân ngồi đó, chậm rãi cất lời, nhưng lời nói lại tạo cho Nhiếp Bảo Bảo cảm giác không cho phép cự tuyệt. Ta biết ngươi muốn gì? Tô Bình Nam nhìn thẳng vào Nhiếp Bảo Bảo, ta từng nói người đi theo ta sẽ có tương lai như gấm, vẫn là câu nói kia, người có thể trở thành nữ nhân nắm giữ vận mệnh của mình. Ở Cẩm Tú, ngươi không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, ta cho ngươi một lời hứa. Tô Bình Nam nói từng câu từng chữ, ngươi và Hồng Tỷ giúp ta lấy được quyền kiểm soát giới phong nguyệt Hạ Quốc. Ta hứa cho các ngươi một tương lai như gấm. Sau khi nói xong câu này, nam nhân cúi đầu ký lên một tấm chi phiếu rồi bảo Ôn Quyển đặt trước mặt Nhiếp Bảo Bảo. 48 triệu, đây là cái giá trả cho đường lui ngươi để lại cho mình ở Cảng Thành, ta sẽ cho người tiếp quản. Giọng nói hờ hững của Tô Bình Nam lọt vào tai Nhiếp Bảo Bảo tựa như tiếng sấm. Đây là bí mật lớn nhất của Nhiếp Bảo Bảo. thậm chí nàng vẫn luôn cho rằng ngoài mình ra không có ai biết Nhiếp Bảo Bảo có quyền sở hữu quán Ba Blue. Để giữ bí mật, từ người sở hữu bất động sản đến pháp nhân kinh doanh đều không liên quan gì đến Nhiếp Bảo Bảo. Ngoài ra nhân viên cũng là các tỷ muội từng nợ nàng ân tình lớn trong chốn phong nguyệt. Quán ba không đáng giá, thử đáng giá là gì? Là con đường quán ba này có thể đi vào vọng Bắc Lâu. Là Lưu Tiên Sinh thích uống rượu ở quán ba, Lưu Tiên Sinh có cổ phần của khách sạn Tứ Quý ở Cảng Thành, thậm chí tuyên bố với bên ngoài mình là người sở hữu chân chính. Nhờ có mạng lưới quan hệ của Nhiếp Bảo Bảo và nguồn cung chất lượng tốt, quán ba này còn là nơi hội tụ của những người môi giới chính trị hoạt động ở Cảng Thành và nội địa, mà Lưu Tiên Sinh là kim chủ lớn nhất của quán ba này. Có lẽ người bình thường không biết vì sao ông chủ của khách sạn Tứ Quý lại khiến Nhiếp Bảo Bảo che giấu tin tức mình là chủ quán ba, vì sao lại khiến Tô Bình Nam trả giá cao thu mua như vậy. Đó là bởi vì ở Hạ Quốc khách sạn Tứ Quý còn một cái tên khác. Vọng Bắc Lâu. Vọng Bắc Lâu nhìn về phương Bắc, chờ đợi ngay về. Ở thời không kia, bất kể là trong phim ảnh hay tác phẩm văn học, cái tên Vọng Bắc Lâu đều ít được đề cập đến, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó rất đáng sợ. Lấy một ví dụ. Nửa năm trước, vị kia của thành phố Trung Sơn Quảng Thành đột nhiên bị điều tra, cuối cùng người này đã chi tiêu một số tiền khủng tại quán bar nhằm liên hệ với Lưu Tiên Sinh. Kết quả ra sao? Sự việc bỏ ngỏ. Lại thêm một ví dụ. Lão đại số 3 của Thái Vân đấu đá thất bại. Hắn đã thông qua quán bar Blue mời Lưu Tiên Sinh uống một ly rượu. Kết quả là 3 tiếng trước khi tổ điều tra sắp đưa ra kết quả, vị lão đại này đã lấy được visa nhập cư quét. Thậm chí có thể ngồi trong đại sảnh thản nhiên uống cà phê, xem thời sự trong nước, chờ đợi kết quả cuối cùng của sự việc. Sau khi có kết quả, vị lão đại này thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi đến sân bay chỉ cần 10 phút là tới. Nhiếp Bảo Bảo không có năng lực đáp lên Lưu Tiên Sinh vô cùng thần bí, không có ai biết thân phận lai lịch. Có lẽ trong mắt Lưu Tiên Sinh, Bảo Bảo tỷ nổi tiếng vòng Quảng Đông chỉ là một thương nhân nâng cao chất lượng sinh hoạt cho mình mà thôi. Nhưng Nhiếp Bảo Bảo biết đây là đường lui cuối cùng của mình. Bởi vì chỉ cần nàng trả giá đủ cao, vị Lưu Tiên Sinh kia chắc chắn sẽ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng. Chương 2628. Triệu Khánh Dương, sao ngươi biết ta có làm ăn qua lại với Lưu Tiên Sinh của Vọng Bắc Lâu? Nhiếp Bảo Bảo hoảng hốt nhận tấm chi phiếu kia, ngón tay thon dài không ngừng run lẩy bẩy vì quá sốc. Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió. Tô Bình Nam không đưa ra câu trả lời. Ta sẽ làm việc thật tốt. Tô Tổng, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lời hứa ngày hôm nay của ngươi. Nhiếp Bảo Bảo hoàn toàn sợ hãi trước sức mạnh đáng sợ của tập đoàn Cẩm Tú, nàng khom lưng. Ta muốn 4 tháng sau, trong số các nữ hài ngươi bồi dưỡng có ít nhất 3 người có thể xuất hiện tại dạ tiệc từ thiện của Victoria. Tô Bình Nam châm xì gà, còn nữa, ta sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu phía Bắc ở Thẩm Thành, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Cuộc thi Hoa hậu phía Bắc vẫn luôn là thiên hạ của Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân, chúng ta tùy tiện chen vào. E là bọn hắn sẽ không vui. Nhiếp Bảo Bảo vừa mới đứng thẳng dậy, dè dặt nêu ý kiến của mình, ta và Hồng Tỷ vốn định từ từ thâm nhập, trước tiên để cho các nữ hài này bước vào một số mảng ngoài rì như quảng cáo và biểu diễn thời trang, như vậy sẽ không dễ phát sinh xung đột lớn với bọn hắn. Cẩm Tú làm việc không cần nhìn sắc mặt của bọn hắn. Vẻ mặt Tô Bình Nam có phần hung ác, lần này Hồng Tỷ cướp nguồn cung của bọn hắn, mọi người đã kết thù rồi. Không có động tĩnh chẳng qua là bình yên trước cơn bão mà thôi. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Bảo Bảo chân chính nương nhờ dưới vây cánh cường hào, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được khí thế và lợi ích của việc có chỗ dựa vững chắc, vì vậy Nhiếp Bảo Bảo lại khom lưng lần nữa, nhưng lần này chân thành hơn lần trước nhiều. Nữ tử phong trần rất cẩn thận, phải cảnh cáo nữ nhân này, nàng mới thật sự toàn tâm toàn ý làm việc cho chúng ta. Sau khi Nhiếp Bảo Bảo rời đi, Tô Bình Nam nhìn Văn Tiểu Địch bên cạnh, người đi Cảng Thành một chuyến, quán bà kia đăng ký dưới tên ngươi. Giọng điệu của nam nhân hiu quạnh. Nếu tương lai thật sự có một ngày mọi thứ sụp đổ, tốt xấu gì các ngươi cũng có thêm một đường lui. Tiểu Hồng Bào về Thiên Đô rồi. Tây Thi Trương ức khổ nhìn điêu thuyền Trương Tư Điềm, đã tìm thấy mấy tên phái bá căn kia chưa? Đã có tin tức. Điêu thuyền đưa ra câu trả lời khẳng định, hiện tại trên giang hồ đã công nhận Tiểu Hồng Bào ác nhất, vậy thì ta muốn xem rốt cuộc hắn có ác hơn Thanh Bang có mấy trăm năm lịch sử hay không. Trương Tư Điềm bắt chước người xưa xuề quạt xếp của hắn ra phe phẩy. Phối hợp với tướng mạo anh tuấn và vóc dáng cao lớn của hắn cũng có vài phần dáng dấp nho tướng. Không thiếu tài phú, không thiếu tài nguyên, hình như Giá Thế Đường không thiếu gì cả. Nhưng cũng bởi vì không thiếu gì cả quá lâu, trái lại bọn hắn sẽ thua. Bởi vì không thiếu gì cả nên sẽ thiếu căn cốt, thiếu tàn nhẫn. Thậm chí bọn hắn không dám quang minh chính đại đánh một trận với Cẩm Tú, còn đi một vòng mời phái bát căn của Thanh Bang ra tay, tây thì tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong khi Trương Ức Khổ của Giá Thế Đường nói ra câu đó, Tô Bình Nam cũng nói cho Lục Viễn nghe đánh giá của mình về Giá Thế Đường. Vì vậy chúng ta sẽ thắng. Vẻ mặt Tô Bình Nam ngạo nghễ, chúng ta sẽ dùng máu tươi nói cho đám người kia biết bọn hắn già rồi, đây là giang hồ của Cẩm Tú. Kiêu hùng vĩnh viễn đòi hỏi sự khống chế. Giới phong nguyệt đỉnh cấp của Hà Quốc không lớn, Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân ở Thượng Hải cộng thêm Cẩm Tú ngang ngược nhập cuộc, tất nhiên có chút chen chúc. Bắt hai tổ chức có lịch sử trăm năm này chia ra một miếng bánh ngọt lớn, không chân chính chiến một trận là tuyệt đối không có khả năng. Cả ba đều hiểu đạo lý này. Đến bây giờ cục diện vẫn bình yên như vậy là vì ba bên đều đang chờ đợi, chờ cơ hội thích hợp nhất cho mình ra tay. Có thể nói cả ba đều là tổ chức đứng trên đỉnh chuỗi thực vật giang hồ Hà Quốc, không thiếu kiên nhẫn là một thợ săn giỏi. Thế giới luôn phát triển, không có cái gì bất biến cả, bao gồm Triệu Khánh Dương. Một người trung niên bất kể là ngoại hình hay nghề nghiệp đều bình thường, thậm chí có thể dùng từ tầm thường để miêu tả. Nam nhân 47-48 gần 50 tuổi này không có công việc ổn định. Hàng ngày chỉ kiếm được chút tiền bằng việc lái xe dù. Hắn không có vợ, còn nuôi một người chị gái bệnh tật quanh năm, vất vả sống qua ngày. Không có ai biết nam nhân nhìn thành thật chất phác này còn có một thân phận khác. Đó là thế hệ thứ tư của phái Bát Căn Thanh Bang. Năm đó Ngô Tứ Bảo quyền thế ngập trời tại số 76 dựa vào đâu? Còn chẳng phải dựa vào hắn xuất thân từ phái Bát Căn, có vũ lực và có phái Bát Căn âm thầm giúp đỡ hay sao? Tiếc là năm tháng vô tình. Thế giới đang thay đổi, mà giang hồ cũng đang thay đổi. Khi xưa Thanh Bang ở thời kỳ cường thịnh có thể nói là chiếm cứ nửa giang sơn Hạ Quốc, ngày nay đã tan thành mây khói. Người của phái Bát Căn cũng lần lượt biến mất trong dòng sông lịch sử. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khánh Dương không lấy vợ sinh con. Bởi vì hắn không muốn phái Bát Căn tiếp tục truyền thừa, không muốn con của mình cũng giống mình, gánh vác những quy tắc lỗi thời bảo thủ của Thanh Bang suốt cả cuộc đời như hình với bóng. Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương. Trong mắt người thường, đây chỉ là tám cái họ trong hàng trăm họ của Hạ Quốc mà thôi. Nhưng trong mắt các lão đại Thanh Bang, tám chữ này đại diện cho sự tồn tại của phái Bát Căn. Chương 2629. Dấu chấm hết của giang hồ đã qua phái Bát Căn vẫn luôn giỏi che giấu thân phận của mình. Có thể nói nếu năm xưa Ngô Tứ Bảo không phá vỡ quy tắc, kiên quyết rút khỏi phái Bát Căn, thượng vị xuất đầu, thì e là ba chữ phái Bát Căn sẽ không được viết vào lịch sử, cho dù lúc đó phái Bát Căn có thể bức lui vua sát thủ Vương Á Tiêu, có thể thấy những người này tàn nhẫn với mình cỡ nào. Không phải ai cũng có sự kiên nhẫn như vậy, nhất là trong tình huống bọn hắn có năng lực cường hãn. Nhà của Triệu Khánh Dương nằm trong một con phố cổ ở... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vân Thành. Một con phố vô cùng cổ kính, phòng ốc cổ xưa đã mất đi màu sắc vốn có dưới sự tàn phá của tháng năm, chỉ còn lại những viên gạch loang lổ rêu xanh trên thế giới này. Ngoại trừ Triệu Khánh Dương, không có mấy người biết nỗi đau khổ khi trở thành phái Bát Căn đạt tiêu chuẩn. Người ba cổ hữu và bảo thủ của Triệu Khánh Dương là Triệu Bán Sơn đã dùng các buổi huấn luyện hà khắc khiến Triệu Khánh Dương trải qua một tuổi thơ cực kỳ bi thảm. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nhiệm vụ của Triệu Khánh Dương không phải học tập, mà là tập võ. Trung bình tấn, cách thức tra quyền, huấn luyện hô hấp, thiên phú mà Triệu Khánh Dương thể hiện trong lĩnh vực tập võ đã mang đến cho Triệu Bán Sơn niềm vui bất ngờ. Triệu Bán Sơn đã sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên thấy một đứa trẻ 12 tuổi có thể ra quyền vô kiên bất phá. Dồn dập liên tiếp, không gì phá nổi. Quyền quyết đầy rẫy trên mạng sau này được các đại sư bịp bợm thường xuyên nhắc đến, nhưng thật ra những kẻ này chẳng có ai đánh ra nửa phần cảm giác. Cho dù là lên võ đài thi đấu, các đại sư bịp bợm này đều ra quyền loạn xạ, khiến võ công truyền thống trở thành trò cười. Nhưng Triệu Khánh Dương thì khác. Hắn có thiên phú trác tuyệt, 12 tuổi đã có thể đánh ra 4 quyền trong một giây, hơn nửa lực độ của mỗi quyền đều có thể đấm vỡ hòn gạch. Với thiên phú này của hắn, nếu là Thanh Bang thời kỳ cường thịnh vào mấy chục năm trước thì nói không chừng Triệu Khánh Dương thật sự có thể để lại truyền kỳ về mình trong thời loạn. Tiếc là hắn sinh nhầm thời, nghèo học văn giàu học võ. Hệ thống võ thuật của phái Bát Căn cần đủ dược liệu và thịt thà bổ sung dinh dưỡng cho việc tập luyện. Nhưng khi Triệu Khánh Dương luyện tập nền tảng cần dinh dưỡng nhất, Hạ Quốc phải đối mặt với tai họa 10 năm đặc biệt nhất, khốn khổ nhất, và cũng điên cuồng nhất. Vật chất thiếu thốn khiến Triệu Khánh Dương lấp lo cái bụng đã khó khăn lắm rồi, chứ đừng nói chi đến việc dùng dược liệu quý giá để tăng cường sức khỏe. Triệu Bán Sơn cả đời sống thầm lặng, ông nỗi lo lắng hắn đã lén nuôi ít gà vịt, cố gắng dùng lượng lớn trứng và thịt gà giúp con trai mình có thể gắng gượng vượt qua giai đoạn đặc biệt. Hồi ấy, hành vi chủ nghĩa tư bản này là tội lớn. Triệu Bán Sơn lén lúc nuôi mấy năm, lúc Triệu Khánh Dương 15 tuổi thì hành động của Triệu Bán Sơn bị phát hiện. Vì vậy cả Triệu gia gặp họa, những buổi phê đấu liên tiếp và đủ kiểu lăng nhục khiến thời gian đó Triệu gia như rơi vào địa ngục. Chị của Triệu Khánh Dương cũng bị tàn phế trong thời gian đó, để lại mầm bệnh suốt đời. Phái Bát Căn vốn là sự tồn tại hung hãn nhất trong hệ thống Thanh Bang. Triệu Bán Sơn nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng hắn đã bùng nổ. Sau khi dạy hết toàn bộ truyền thừa cho con trai mình, tên giang hồ hung ác này đã nổi điên tại đại hội phê đấu. Đến giờ vẫn có nhiều lão nhân còn nhớ biểu hiện hung hãn của Triệu Bán Sơn năm ấy. Lúc đó Triệu Bán Sơn đã qua thời đỉnh cao của cơ thể, nhưng dù vậy hắn vẫn dùng sức mạnh cơ bắp giật đứt dây thừng trói hắn. Sau đó, trước ánh mắt của biết bao con người, chỉ trong một phút hắn đã dùng nắm đấm đánh chết ba tên hung thủ khiến con gái hắn bại liệt cả đời. Cuối cùng, Triệu Bán Sơn từ bỏ chống cự, chết dưới họng súng. Rất nhiều cảnh sát tham dự vây bắn Triệu Bán Sơn cũng phải thừa nhận rằng lúc đó đối phương tuyệt đối có năng lực đánh chết thêm vài người, tuy nhiên Triệu Bán Sơn với mái tóc hoa râm và ánh mắt tuyệt vọng đã chủ động từ bỏ cơ hội sống sót. Trong mắt người bình thường không biết rõ tình hình, đây chỉ là một chuyện có thể tán dóc lúc rảnh rỗi mà thôi. Nhưng trên thực tế, đây là dấu chấm hết của giang hồ đã qua. Mà từ kết cục của Triệu Bán Sơn cũng có thể nhìn ra phái Bát Căn thần bí nhất Thanh Bang mạnh cỡ nào. Đến lúc chết Triệu Bán Sơn vẫn cho rằng con trai mình trò giỏi hơn thầy. Mà quả thật Triệu Khánh Dương cũng không để hắn thất vọng. Sau khi ba mất, Triệu Khánh Dương rơi vào hoàn cảnh bơ vơ không người dạy dỗ, nhưng qua nhiều năm ảnh hưởng từ ba, hắn vẫn giữ được quy củ. Tỷ, ta về rồi. Hôm nay cũng như mọi ngày, Triệu Khánh Dương chạy xe dù cả đêm, gương mặt vương nét mệt mỏi. Đầu tiên hắn chào chị gái, sau đó ngấu nghiến ăn bữa sáng trước cái nhìn chăm chú của chị gái Triệu Khánh Mỹ nằm trên giường. Cho dù Triệu Khánh Dương không thèm ăn, song hắn vẫn làm bộ như quỷ chết đói đầu thai. Hắn biết chị gái vui nhất khi nhìn mình ăn cơm, cũng biết chị nấu một bữa sáng phải vất vả và khó khăn cỡ nào. Tối qua Hoàng A Di đến nhà mình. Dưới sự giày vò của bệnh tật trong nhiều năm, Triệu Khánh Mỹ già hơn tuổi thật 10 tuổi. Nữ nhân chưa đầy 50 nhưng tóc đã bạc phơ, gương mặt không còn căng bóng, trông giống như một bà lão gần đất xa trời. Nàng tới làm gì? Triệu Khánh Dương nuốt ngụm canh gà cuối cùng, đứng dậy thu dọn bát đũa. Người biết Dương Mỹ Lệ ở ngõ Ba Lão Nhai chứ? Chồng nàng chết rồi, một mình nàng nuôi hai đứa con rất vất vả. Ý của Hoàng A Di là nếu ngươi không chê nàng đèo bồng hai cô con gái, thì có thể thử về chung một nhà. Triệu Khánh Mỹ nhìn em trai, giọng điệu rất chân thành, bà đã mất lâu rồi, thật ra những lời hắn nói, những quy củ kia, ngươi nên vứt bỏ đi. Tỷ, ta đã hứa với ba. Bàn tay cầm bát của Triệu Khánh Dương thoáng run rẩy, ngay sau đó nét mặt hắn khôi phục bình tĩnh, có một số việc đã hứa thì phải làm, nếu không thì sau khi chết, ta không có mặt mũi nào gặp hắn. Chương 2630. Mục tiêu năm nay Dương Mỹ Lệ 32 tuổi, ngoại hình khá xinh đẹp. Hơn nữa trong vóc dáng có vẻ nàng mắng đẻ đấy. Ngươi cưới nàng thì tốt xấu gì cũng có thể để lại đời sau cho Triệu gia. Triệu Khánh Mỹ tiếp tục lải nhải khuyên bảo đứa em trai cố chấp, sức khỏe của ta sắp không trụ được rồi. Ta đi rồi, dù sao trong nhà cũng phải có một nữ nhân. Nữ nhân nói không sai. Quanh năm nằm liệt giường khiến Triệu Khánh Mỹ bắt đầu suy kiệt, nhưng khi nhắc đến cái chết, trên mặt nàng không hề có sự sợ hãi, trái lại có sự nhẹ nhõm vì sắp được giải thoát. Ngươi sẽ không chết, ta đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất Thượng Hải rồi. Bác sĩ Lưu nói chỉ cần có nguồn thận thích hợp, chúng ta sẽ là người đầu tiên. À mà ta phải đi xa một chuyến. Triệu Khánh Dương thu dọn bát đũa xong, bình tĩnh nói với chị gái, nếu mọi chuyện thuận lợi thì tối ngày kia ta sẽ về. Trong khoảng thời gian này, Hoàng A Di sẽ chăm sóc ngươi. Cẩn thận nhé. Trong mắt Triệu Khánh Mỹ lóe lên vẻ lo lắng, nhưng nữ nhân không nói gì, chỉ nhẹ giọng bảo, ngươi vất vả rồi. Biết rồi. Triệu Khánh Dương gật đầu, có ai hỏi ta đi đâu, ngươi cứ nói là ta chạy xe đường dài, cụ thể ở đâu thì ngươi cũng không biết. Ta biết trả lời thế nào mà. Nữ nhân đáp. Một đồng tiền làm khó anh hùng. Một thiếu niên nuôi một người chị bị liệt muốn sinh tồn trong xã hội này thì nhất định phải có tiền, nhưng xe dù có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Huống chi mỗi tháng Triệu Khánh Mỹ còn tiêu tốn khoản tiền chữa bệnh khổng lồ. Nhưng bao nhiêu năm qua, hai chị em Triệu Khánh Dương không thiếu tiền. Dựa vào đâu? Trên thế giới có hai nghề lâu đời nhất. Nam nhân bán mạng, nữ nhân bán da thịt. Tất nhiên Triệu Khánh Dương không thể nào đi bán da thịt, vì vậy hắn chỉ có thể bán mạng. Vũ lực tuyệt đối cường hãn của phái Bát Căn Thanh Bang là công cụ kiếm tiền, cũng là nguyên nhân vì sao hai chị em có thể sống đến giờ. 9 tiếng sau. Tấn Tây, Thái Thành. Triệu Khánh Dương đeo kính râm, mặc bộ đồ lao động màu xanh dương, ngậm điếu thuốc lá, đứng bên ngoài khu vực hậu cần than đá, hai tay bọc kính, chăm chú quan sát cửa vào phía đông bắc. Không có ai nhìn ra nam nhân trông như công nhân này đã bôn qua 600 dặm mới đến được Tấn Tây. Triệu Khánh Dương đang đợi một người tương đương 380.000 trong mắt hắn. Theo tài liệu mà Triệu Khánh Dương thu thập được, người này tên là Quách Bách Niên, nam, 39 tuổi, là một trong những ông chủ mỏ mới cuộc khởi ở Tấn Tây Thái Thành. Hắn sở hữu 17 đội xe, còn có quan hệ gần gũi với phía cảnh sát, cho nên ông chủ này làm việc khó tránh khỏi bá đạo. Lấy ví dụ ở khu vực than đá này, Quách Bách Niên gần như độc quyền toàn bộ nghiệp vụ vận tải. Ngay cả than đá vừa mới xuống mỏ, hắn cũng phải ăn một khoản. Chặn đứt con đường kiếm tiền của người khác chẳng khác nào giết ba giết mẹ người ta. Tranh chấp trong kinh doanh thời này không chỉ là hành vi thương mại đơn thuần, cả lực lượng cảnh sát lẫn máu tanh giang hồ đều tham dự trong đó. Ngành than đá có lợi nhuận kết xù này cũng vậy. Cho nên Triệu Khánh Dương xuất hiện ở đây. Đương nhiên hắn không quan tâm chủ thuê là ai, tại sao mình phải giết mục tiêu. Hắn chỉ cần khoản tiền kia. Có khoản tiền kia thì có thể giải quyết tiền chữa trị cho chị gái. Vậy là đủ rồi. Triệu Khánh Dương không cần chờ lâu, vào lúc 9 giờ 15 phút có một chiếc xe Mercedes biển số Tấn 11888 xuất hiện ở cửa khu vực hậu cần. Giống trong tài liệu mà chủ thuê cung cấp, quả nhiên chiếc xe kia dừng lại trước cửa. Một nam nhân để kiểu tóc vuốt ngược, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái bước xuống xe. Đây là thời trang thịnh hành của thương nhân kinh doanh than đá thế hệ thứ hai thời đại này, điểm nhấn là cảm giác giàu có kết hợp giữa phong cách nhà giàu mới phất và phong cách hip hop. Từ lúc chiếc xe xuất hiện, Triệu Khánh Dương bắt đầu di chuyển. Sau khi xác định mục tiêu, hắn bắt đầu lao đi như bay. Nam nhân bước xuống xe không hề cảnh giác. Hiển nhiên hắn có đủ vốn liếng để kiêu ngạo tại khu vực quản lý của mình. Hắn cứ thế tùy tiện đổ xe ở cửa vào có nhiều xe cộ qua lại, giao các công việc cần chú ý ngày hôm nay cho đám thuộc hạ của mình. Chạy nhanh, tăng tốc. Cơ thể như báo săn khiến tốc độ của Triệu Khánh Dương cực kỳ kinh người, chỉ trong nháy mắt hắn đã tiếp cận mục tiêu của mình. Chân trái giẫm mạnh, Triệu Khánh Dương bay vọt lên. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Quách Bách Niên, tay phải của Triệu Khánh Dương sờ vào hông. Ngay sau đó một thanh đoạn đao Damascus dài 90cm, kiểu dáng cổ điển, chất liệu cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Cơ thể đáp đất, Triệu Khánh Dương lao sượt qua người Quách Bách Niên. Sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của ở những người khác, bóng lưng kia không mảy may dừng lại, mà chạy lên đường cái ở phía tây khu vực hậu cần rồi biến mất trong dòng xe qua lại. Tên nhãi này đi nhà, chạy bừa gì thế? Đàn em số một của Quách Bách Niên là A Cường phụ trách công việc thu phí xe cộ của toàn khu vực này. Vừa rồi hắn giật nảy mình, sau khi hung hăng nhổ nước bọt, hắn dời mắt nhìn sang đại ca của mình, Niên ca, hôm nay xe. Lời nói của A Cường bị chặn lại ở cổ. Trong tầm mắt hắn, lão đại Quách Bách Niên dùng hai tay bịt cổ, ánh mắt đong đầy kinh ngạc và sợ hãi. Một giây sau, máu đỏ phun ra từ giữa hai tay của Quách Bách Niên. Khoảng cách 35 mét, từ lúc lao tới tấn công đến lúc kết thúc, toàn bộ quá trình nhanh như chớp ấy nếu miêu tả bằng câu chữ thì có lẽ sẽ rất dài. Nhưng thật ra tổng thời gian không đến 10 giây. Sự việc diễn ra đột ngột và nhanh chóng, thậm chí khiến Quách Bách Niên đến chết cũng không biết đối phương vung đao thế nào. Người đã chết, mọi thứ tan thành mây khói. Ở cuối thời đại giả mang này, thứ duy nhất mà Quách Bách Niên sở hữu tài sản hàng chục triệu, tiêu tiền như nước để lại chỉ là một truyền thuyết giang hồ mà thôi. Mà người tạo nên truyền thuyết này chính là phái Bát Căn, phái Bát Căn đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Chương 2631. Tiệm may Tôn Ký một cuộc chém giết giang hồ ở Tấn Tây xa xôi không gây nên bất kỳ gợn sóng nào tại Thiên Đô. Trái lại, một chuyến đi tùy ý của Tô Bình Nam lại thu hút ánh mắt của rất nhiều người vẫn luôn chú ý tới Cẩm Tú. Hành trình của Tô Bình Nam rất sát sao, sau khi đi thăm ba nhà máy và bốn công trường, nam nhân ngồi ở hàng ghế sau xe Rolls-Royce nhận được cuộc gọi từ Mộ Dung Thanh Thanh. Sau khi cúp máy, vẻ mặt nam nhân có phần kinh ngạc, sau đó nở nụ cười đã lâu không thấy với Đỗ Cửu đang lái xe. Quả nhiên là Thanh Bang. Không ai ngờ tới phái Bát Căn có một người ở Thiên Nam. Câu nói này của nam nhân khiến nét mặt Đỗ Cửu lập tức nghiêm túc hẳn ra. Hồi trước hắn là một con sói Tây Bắc, tất nhiên không hề xa lạ với giang hồ thuở xưa. Dù sao phái Bát Căn uy danh hiển hách cũng là sự tồn tại như một truyền kỳ trong lời kể của thế hệ trước. Hiện tại Cẩm Tú và Giá Thế Đường có mâu thuẫn, Giá Thế Đường hô mưa gọi gió chốn phong nguyệt quả nhiên làm việc vẫn thâm độc như trước. Bọn hắn hoàn toàn không có ý định quang minh chính đại đấu với Cẩm Tú, mà định mượn đao giết người. Mặc dù hiện tại Cẩm Tú có thể nói là long bàn hổ cứ, nhưng trong lòng Đỗ Cửu, phái Bát Căn vẫn là đối tượng cần phải chú ý đặc biệt. Tới lão nhai, Tô Bình Nam ném tài liệu tiến triển dự án trong tay xuống, nhướng mày nói, đối phương có thể ẩn náu dưới mí mắt chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta đi thăm lão tiền bối thôi. Sau câu nói của nam nhân, từ trên không trung nhìn xuống sẽ thấy một đoàn xe rầm rộ lập tức tách ra thành hai, trong đó mười mấy chiếc xe màu đen giống như con rắn dài đã đổi hướng đi. Lão nhai Thiên Đô tồn tại từ trước cải cách, đây chắc chắn là nơi huy hoàng nhất. Ở bất kỳ thời đại nào, tỷ suất lưu thông tiền tệ tuyệt đối là nhân tố quyết định một nơi có phồn hoa hay không. Mà thời này Thiên Đô được gọi là thành phố hàng nghìn nhà máy, trong đó có trên dưới 50% khu chung cư dành cho công nhân nhà máy xí nghiệp nằm ở đây. Đừng xem thường mỗi người lương mấy chục tệ một tháng. Do nhân số đông nên con số này không nhỏ. Đoàn ca múa số 1 Thiên Đô, phòng bida, thậm chí phòng chiếu phim đều ra đời ở Lão Nhai. Ở thời kỳ thịnh vượng nhất, Lão Nhai thời kỳ cuối thập niên 80 còn có hai nhà hàng Tây. Từ đó có thể thấy sự phồn hoa của Lão Nhai. Lấy chồng phải lấy ở khu Lão Nhai, đánh chết cũng không đi phố Thanh Lương. Đây là câu cửa miệng của biết bao bà mối khi giới thiệu đối tượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, vì nguyên nhân vị trí địa lý nên Lão Nhai bị sự phát triển thần tốc của Thiên Đô bỏ lại. Ngoài trừ những khu nhà loan lỗ dấu vết tháng năm và khu chợ vẫn còn sầm uất, những cái khác đã biến mất trong làn sóng thời đại. Thậm chí rạp chiếu phim và quảng trường Lão Nhai được gọi là nơi phong vân của Lão Nhai cũng bị phá dỡ vào mấy năm trước, thay vào đó là công ty thương mại và tòa nhà văn phòng. Nhắc đến Lão Nhai thì không thể không nhắc tới tiệm may Tôn Ký, một cửa hiệu lâu đời hình như tồn tại từ lúc Lão Nhai ra đời. Giá rẻ, tay nghề tốt, đây là ấn tượng duy nhất của người cao tuổi ở Lão Nhai về tiệm may Tôn Ký. Dù sao ông chủ Tôn Ký năm đó đến may quần áo cũng là thợ may đến từ Thượng Hải, kim chỉ và mẫu mã đều là những thứ người Thiên Đô chưa thấy bao giờ. Bao gồm quần ống loe mốt nhất Thiên Đô hồi ấy cũng có phân nửa xuất từ tiệm may Tôn Ký chưa đầy 50 mét vuông này. Nhưng không biết vì sao lúc đó Tôn Lão đầu kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại không có ý định mở rộng kinh doanh. Thậm chí sau khi hắn qua đời, ba người con kế thừa gia nghiệp không ra ở riêng mà yên ổn trông coi cửa tiệm không kiếm được nhiều tiền cho lắm nhưng tuyệt đối không chết đói này, cuộc sống cực kỳ nhàn nhã. Ba người con Tôn gia chỉ có lão đại là con trai. Hai cô em gái cực kỳ kính trọng anh cả, gần như chỉ bận rộn may quần áo ở tiệm may, các nghiệp vụ bên ngoài đều giao hết cho đại ca Tôn Vong xử lý. Tôn Vong là độc đinh của Tôn gia, kế thừa tính cách của Tôn lão đầu. Hôm nay Tôn Vong cũng như mọi ngày, nằm trên xích đu bên ngoài nhàn nhã ngắm nhìn đường phố đã không còn tấp nập như xưa, chiếc radio cũ kỹ dưới chân hắn đang phát điệu Tô Châu Ê, ha ha, trông rất giống một bức ảnh cũ phai màu. Tiếng động cơ phá vỡ sự yên tĩnh của lão nhai. Mọi người bất giác nhìn lối vào lão nhai. Trong tầm mắt của mọi người, từng chiếc xe màu đen sang trọng xen lẫn vẻ bưu hãn và bá đạo chậm rãi tiến vào xó xỉnh sắp bị Thiên Đô lãng quên này. Là xe của Cẩm Tú. Lâm Mập mở quán ăn ở góc phố lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Hồng Bào đến lão nhai rồi. Đây là tiếng hét thảng thốt của mấy người trung niên được tính là nhân vật lớn ở lão nhai khi nhìn thấy chiếc Rolls-Royce kia. Thời gian như dừng lại. Mọi người cứ thế ngơ ngác nhìn những xe kia dừng lại trước tiệm may Tôn Ký. Sau đó, trong tiếng giày đạp lên nền xi măng đều đặn của mấy chục hán tử mặc vét đen đặc trưng của bảo an Cẩm Tú, Tô Bình Nam nam nhân bị yêu ma hóa trong mắt người Thiên Đô xuất hiện trong tầm mắt đám người ở lão nhai. Không có ba đầu sáu tay, cũng không có thân cao trượng tám, càng không có mặt xanh nanh vàng. Chỉ có một gương mặt trông rất rắn rỏi, trên người mặc bộ vét màu xanh nhạt hết sức bình thường, không nhìn ra nhãn hiệu. Có lẽ đặc biệt nhất là ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng phát hiện ra con mồi sau khi bay vòng vèo trên bầu trời. Chương 2632. Thám hoa Tôn gia Tôn Thế Xương lão tiên sinh là ba của ngươi phải không? Tôn Vong đang nằm trên ghế bỗng bật dậy. Tô Bình Nam đi tới trước mặt hắn, chậm rãi cất lời. Phải. Tôn Vong rụt rè trả lời, rõ ràng là khí thế trên người Tô Bình Nam khiến hắn hơi sợ hãi. Dâng một nén hương, mời tam lão tứ thiếu ra mặt. Trước ánh mắt e dè của Tôn Vong, Tô Bình Nam chắp tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hậu bối Thiên Nam Tô Bình Nam muốn nói vài câu với Thám Hoa Lang phái Bát Căng vẫn đang trông coi võ đao của Phan Tiền Ông. 50 năm rồi, từ lóng của Thanh Bang lại xuất hiện trên giang hồ một lần nữa. Sau khi Tô Bình Nam nói ra mấy câu này, nét mặt của Tôn Vọng rất kỳ lạ. Căng thẳng xen lẫn thoải mái như được giải thoát. Ta là Ngụy Bang, bà ta là Lão Bang. Tôn Vong nhìn tiểu hồng bào nổi tiếng Thiên Đô, sao mà trong lòng không căng thẳng chứ? Nhưng hắn không ngờ rằng bí mật mà mình giữ kín suốt mấy chục năm cuối cùng lại bị người này phát hiện. Tôn gia sắp đoạn tuyệt phái Bát Căng. Tô Bình Nam nhíu mày, ba truyền cho con truyền cho cháu là lục thép, huống chi Tôn gia còn là thám hoa của phái Bát Căng, sao lại không còn? Ba ta từng nói chữ lót của hắn trùng hợp là chữ lưu trong 24 thế hệ, cũng trùng hợp là kết thúc một vòng luân hồi. Đây là số mệnh, cho nên hắn không muốn ta giữ gìn quy củ. Thái độ của Tôn Vong cực kỳ cung kính, di vật của hắn đều được giữ lại. Trước khi tạ thế, hắn từng dặn dò ta tương lai có một ngày có người đến tìm thì giao cho người đó mang đi, xem như một lời giải thích. Tô Bình Nam lắc đầu, ta không bái cửa ngõ ba sông, người đưa sai người rồi. Ta đến tìm ngươi là vì có tin tức nói phái Bát Căng đang ở Thiên Đô, ta muốn gặp mặt. Nam nhân nói ra câu này đã bộc lộ khí thế giang hồ chỉ thuộc về Cẩm Tú. Bà ta nói có phải là người bơi trong nước hay chạy trên núi hay không đều không quan trọng. Chỉ cần tìm đến cửa ắt là bạn, hãy giao đồ cho hắn. Tôn Vong tiếp tục nói. Giao đồ cho ngài tốt xấu gì cũng có thể giữ lại niệm tưởng cho giang hồ, cũng xin ngài gánh vác chút nhân quả. Nếu có người khác đến tìm, không thuận theo sẽ không bỏ qua thì sao? Tô Bình Nam hỏi rất nghiêm túc. Ba bảo ta nói với bọn họ rằng ta là Tôn Vong, Vong nghĩa là quên. Tôn Vong thành thật trả lời. Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương, xem ra sau này không còn Tôn gia nữa. Hiển nhiên Tô Bình Nam rất hiểu phái Bát Căng khét tiếng của Thanh Bang. Hắn thở dài, năm đó tiến sĩ Triệu gia, bản nhãn Ngô gia và Thám Hoa Lang Tôn gia của Thượng Hải là nhân vật có thể ép Vương Á Tiều Bang phủ đầu nhận lỗi với Đỗ Tiên Sinh, giờ mới bao nhiêu năm chứ? Sóng lớn đại cát, biết bao nhân vật phong vân cuối cùng sẽ bị sóng triều nhấn chìm, biến mất trong dòng sông lịch sử. Tô Bình Nam không nói gì thêm. Tôn Vong vui vẻ chạy về tiệm mây. Một lát sau hắn bưng một cái hòm cực kỳ cổ xưa đi ra, cùng kính đặt trước mặt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam không nhận hòm, mà thông thả nói với Tôn Vong, cho ta xem tay của ngươi. Tôn Vong ngoan ngoãn xuề hai tay ra, đặt trước mặt Tô Bình Nam. Một đôi tay rất phú quý. Có thể thấy cuộc sống của Tôn Vong rất tốt đẹp, trên tay không có một vết chai nào. Hơn nữa bởi vì mập mạp nên hai tay mũm mĩm như bánh bao. Dù là đôi tay của nam nhân, Tô Bình Nam cũng quan sát kỹ lưỡng. Thậm chí còn nghiêm túc và chăm chú hơn lúc hắn quan sát các nữ hài mà Nhiếp Bảo Bảo và Hồng Tỷ dày công giữ lại. Nam nhân xem kỹ từ móng tay đến khớp tay 10 ngón của đối phương, thậm chí cổ tay cũng không bỏ qua. Nhất là vị trí hộ khẩu, nam nhân quan sát hết sức tỉ mỉ. Đỗ Cửu, nhận hòm. Vào lúc Tôn Vong sợ đến mức suýt không đứng vững, Tô Bình Nam xác nhận đúng là đối phương đã rút khỏi giang hồ cuối cùng cũng thu lại ánh mắt sắc bén. Ánh mắt hắn nhìn Tôn Vong cũng đổi sang bình thản, thậm chí còn vỗ vai đối phương tỏ lòng áy náy, sau đó xoay người lên xe rời đi. Đoàn xe hoành tráng nhanh chóng biến mất ở cuối phố Lão Nhai. Nếu không có dấu vết mà những xe kia để lại, e là rất nhiều người sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Khi đoàn xe của Cẩm Tú biến mất trong tầm mắt của Tôn Vong, rốt cuộc nam nhân hơn 40 tuổi này không gượng nổi nữa, ngã ngồi ra ghế dựa, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán, sắc mặt tái mét. Cuối cùng thì hắn đã hiểu dụng tâm lương khổ của ba mình. Từ lúc hắn còn nhỏ, ba không cho hắn làm bất cứ công việc tay chân nào, thậm chí nghề may gia truyền cũng không cho hắn động vào. A Vong, muốn sống yên ổn thì tay ngươi không thể có bất cứ vết chai nào. Đây là lời dặn của Tôn lão đầu. Lúc nói câu này, nét mặt của lão đầu tử nghiêm nghị tựa cột băng dưới mái hiên trong trời đông giá rét, không có bất cứ tình cảm nào. Vì sao? Tôn Vong nhỏ tuổi nhìn đôi tay của ba, lộ vẻ nghi hoặc. Muốn là một thợ may giỏi sao có thể không cầm kim chỉ, sao có thể không để lại vết chai? Ví dụ như đôi tay của ba, các khớp xương rất to, lớp chai ở ngón trỏ và hổ khẩu rất dày. Bởi vì có vết chai thì ngươi sẽ chết. Lúc đó ba nói một câu khiến Tôn Vong không tài nào hiểu nổi. Không có ai tin người thừa kế của Thám Hoa Lang Tôn gia sẽ an phận làm thợ may. Giang hồ không cần chứng cứ, làm việc toàn dựa vào suy đoán, chỉ cần có một chút nghi ngờ thì Tôn gia sẽ tuyệt hậu. Tôn Vong là một đứa trẻ biết nghe lời. Mặc dù trong quá trình trưởng thành, Tôn Vong không mấy tin tưởng giang hồ trong lời kể của ba, nhưng hắn vẫn làm theo lời dặn của ba. Cho tới hôm nay, điều khiến hắn sợ hãi nhất là người đến nhà là Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy. Cả Thiên Nam có ai không biết người này độc ác nham hiểm như quỷ dữ, hơn nữa loại người cao cao tại thượng này lại đích thân đến nhà gặp một kẻ tép riêu như mình, hiển nhiên ba chưa từng nói dối hắn. Chương 2633. Tú tài tiền gia Tôn Mập ơi, người đắc tội Tiểu Hồng Bào à. Mười mấy phút sau khi đoàn xe đã đi khuất, hàng xóm láng giềng mới súng lại. Sau khi không còn cảm giác áp lực mà tập đoàn Cẩm Tú mang lại, tinh thần hống hớt đặc trưng của người Hạ Quốc khiến đám người này ai nấy đều như cắn thuốc kích thích. Nhất thời bên tai Tôn Vong văng vẳng những câu hỏi tò mò. Tôn Vong không trả lời mà chỉ mỉm cười vẫy tay rồi xách chiếc radio của Kỷ kia đi vào tiệm may. Từ sau hôm ấy, tiệm may Tôn Ký không mở cửa nữa. Sau này có một số người lão nhai vào Nam ra Bắc kể rằng mình từng gặp Tôn Mập ở Thượng Hải, nhưng lúc đó Tôn Mập đã là ông chủ của một công ty may mặc, dáng vẻ mặc vét đi giày da hoàn toàn khác hiện tại, nam nhân trái ôm phải ấp gái đẹp, chiếc đồng hồ Rolex đeo trên cổ tay sáng lấp lánh. Phái Bác Căng Thanh ban xếp thứ tự theo công danh thời Thanh chứ không theo bách gia tính. Tô Bình Nam ngồi trên xe, thấy ánh mắt tò mò của Đỗ Thạch bèn mỉm cười giải thích, Tôn gia là thám hoa lan trong phái Bác Căng. 12 thanh phi đao nghe nói là của Bạch Thái Quan truyền lại có thể bắn trúng cánh ruồi trong phạm vi 10 mét. Chiến lực chỉ thua Trạng Nguyên Vương gia có thể giết thập tam thái bảo, và bản nhãn Chu gia. Tô Bình Nam vừa nói vừa thông thả gõ lên chiếc hòm mà Tôn Vong đưa cho hắn. Hắn đã đoán đúng. 12 thanh đoạn đao thân sáng bóng, cán được quấn bằng kim tuyến lọt vào mắt nam nhân. Tôn Lão Hán là một người thông minh, hắn biết giang hồ không còn, thành bang cũng không còn. Giọng điệu của nam nhân xa xăm. Tú tài Lan Tiền gia, cống sĩ Độc Lý gia, ác nhất là Trạng Nguyên Lan Vương gia. Trong một sạp báo không biết đã tồn tại bao lâu ở dưới chân cầu Tân Môn, điêu thuyền Trương Tư Điềm khoanh tay, lạnh lùng nhìn một người trung niên mặc đồng phục bưu điện màu xanh lục đang sắp xếp lại sạp báo, lạnh lùng cất lời. Ta không hiểu ngươi nói gì. Sau khi sắp xếp lại mấy tờ báo xong, nam nhân kia mới ngẩng đầu lên. Không ngẩng đầu lên thì không nhìn ra điểm đặc biệt của nam nhân. Nam nhân mặc đồng phục bưu điện màu xanh lục có ngoại hình nhã nhặn, thậm chí có vẻ nho nhã không thuộc về phố phường. Rõ ràng là một người cơ cực ở tầng đáy xã hội nhưng lại toát ra vẻ điềm tĩnh mà chỉ có đọc vạn quyển sách mới tôi luyện ra. Tuy nhiên đôi mắt của người này vừa nhỏ vừa dài, lúc híp lại đôi khi sẽ lộ ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Tóm lại bằng một câu. Hắn hoàn toàn không giống một người bình thường bán báo, hắn mang lại cho người ta cảm giác giống thầy giáo hoặc học giả trong ngành giáo dục hơn. Nhưng quả thật người này đã bán báo ở sạp báo này rất nhiều năm, cho nên những người xung quanh đều biết nam nhân trông giống tú tài thời cổ đại này. Hơn 20 ngày qua, chúng ta chạy khắp mười mấy thành phố của 3-4 tỉnh, đã tìm tới tất cả những người có thể tìm, cuối cùng lấy được thông tin về ngươi từ một con ma ốm. Thành bang các ngươi có điểm này là không tốt. Sau khi ba lão đại tới, các ngươi cẩn thận không lộ diện, tin tức liên quan đến phái Bác Căng của mình cũng phải dùng các từ lóng tối nghĩa, hèn chi lăn lộn đến tình cảnh này. So với Tây Thi gian xảo như cáo, phong cách làm việc của điêu thuyền thân hình vạm vỡ lại giản đơn thô bạo. Đối mặt với tú tài tiền gia thâm độc nhất trong phái Bác Căng, Trương Tư Điềm phải kìm nén lửa giận. Điêu thuyền biết rõ vì sao ca ca của mình phải tốn công tốn sức như vậy. Lịch sử của Giá Thế Đường đã quá lâu. Từ quá lâu này đặt trên người Giá Thế Đường là một con dao hai lưỡi. Mặc dù thời gian lâu đời giúp thế lực của Giá Thế Đường ngày càng lớn mạnh, nhưng cũng khiến tổ chức chia bè kết phái. Dù mạnh như Tây Thi Trương Ức Khổ cũng có nỗi băn khoăn riêng. Tuy hai người Lạc Nhạn và Tu Hoa đã thua Tây Thi trong cuộc cạnh tranh thủ lĩnh, nhưng thế lực trong tổ chức vẫn khổng lồ, trong 12 kim thoa có ít nhất một nửa thuộc về hai phe phái bọn hắn. Huống chi hiện tại khó khăn lắm Giá Thế Đường mới thiết lập được quan hệ với lão đại của ba khu ngoại thương. Nếu sử dụng thế lực của mình, Tiểu Hồng Bào Long Bàn Hổ cứ hai khu vực Thiên Nam và Hải Châu, lại thâu tóm toàn bộ thế lực còn lại của Viễn Hoa Bang ở Phúc Châu, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Nếu thật sự lấy cứng chọi cứng, thì hai bên nhất định sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, điều này vô cùng bất lợi với cục diện mà Giá Thế Đường khó khăn lắm mới mở ra được. Ngươi tìm nhầm người rồi. Chủ sạp báo híp mắt nhìn Trương Tư Điềm trước mặt, tầm mắt liếc qua vết chai do luyện võ trên hai tay hắn. Tìm nhầm người. Trương Tư Điềm cảm nhận được sự lạnh lùng ẩn giấu trong mắt đối phương. Hắn cười lạnh, ném một tấm thẻ kim loại khắc hình chim yến bay đến trước mặt chủ sạp báo. Nghe nói năm đó trong một trận chiến giữa phái Bát Căng và vua sát thủ Vương Á Tiều, tú tài của phái Bát Căng vì một nữ tử phong trần mà không có mặt. Phi Yến lệnh này là đại trưởng quỷ có chữ lót thông của các ngươi đưa cho Giá Thế Đường. Ngươi có còn thừa nhận quy củ không? Nếu nhận thì chúng ta tâm sự. Giọng điệu của Điêu Thuyền lạnh như băng, không nhận thì ngươi tự đập bản hiệu đi. Ta có thể giúp ngươi ném con dao lóc xương kia của Tiền Gia vào từ đường ở thôn Cao Khê Phúc Châu, xem như có câu trả lời cho cặp câu đối kia. Ngươi có tên cây có bóng, khi Trương Ức Khổ nói ra lời này, vẻ mặt của mấy tay đấm Giá Thế Đường đều trở nên nghiêm túc, thậm chí có hai hán tử bất giác chạm vào hông. Chủ sạp báo phớt lờ hành vi phòng bị của đám người Giá Thế Đường, nhìn chằm chằm tấm lệnh bài tượng trưng cho sự huy hoàng của thanh bang ngày trước bị ném đến trước mặt mình, biểu cảm vô cùng phức tạp. Chương 2634. Người các ngươi cần giết là Tô Bình Nam phấn rơi rắc, hương phai tàn. Cuối cùng Tiền Sử Nhất chậm rãi vương tay cầm lấy Phi Yến lệnh, các ngươi là Giá Thế Đường. Hồng phai hương lạc ai người thương hoa, ta là điêu thuyền của Giá Thế Đường. Không phải là ngươi, lần này ta muốn mời toàn bộ người của phái Bát Căng các ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.